xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 415, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Yến tôn phụ mẫu, thấy Hàn gia đem Hàn Hy Triệt đưa ra nước ngoài, bọn họ cũng sợ chính mình Hùng hài tử lại cùng cái kia gọi An Tử Tuyên sát tinh tham gia. Cũng liền bận bịu đem Lăng Yến tôn đưa ra nước ngoài. Hai đại giáo thảo đi sau, An Tử Tuyên không có thần hộ mệnh, trường học nữ đồng học bắt đầu buông tay buông chân nhằm vào An Tử Tuyên. Bởi vì An Tử Tuyên, các nàng nam thần đều đi, cái này khiến các nữ sinh hận An Tử Tuyên hận nghiến răng. Không chỉ có là toàn trường nữ sinh, liền Hàn mụ mụ đối An Tử Tuyên cũng phi thường không hài lòng. Để mới hiệu trưởng lấy An Tử Tuyên trước đó vài ngày thường xuyên trốn học làm lý do, trực tiếp đem An Tử Tuyên khai trừ. Đoạn thời gian trước An Tử Tuyên vẫn luôn trốn học cùng Hàn Hy Triệt hẹn hò. Chuyện này An Tử Tuyên phụ mẫu không biết, bọn họ còn tưởng rằng An Tử Tuyên là đi học, không nghĩ tới là cùng nam sinh hẹn với. Nghe được An Tử Tuyên bởi vì việc này bị khai trừ, An Tử Tuyên phụ mẫu tức điên lên, nhất là An mụ mụ trực tiếp cho An Tử Tuyên một bàn tay. Ta làm sao sinh ra ngươi không biết xấu hổ như vậy nữ nhi. An Tử Tuyên thương tâm che mặt, nàng cảm giác chính mình khổ sở sắp phải chết. Vì cái gì hiện tại lại biến thành dạng này, nàng đến cùng làm sai chuyện gì? Rõ ràng trước đó Hàn Hy Triệt còn nói thích nàng, có thể hắn tại sao muốn xuất ngoại, còn không nói với nàng một tiếng, bị Hàn Hy Triệt vứt bỏ, lại thêm trường học khai trừ. Song trọng đả kích để An Tử Tuyên 10 phần tinh thần sa sút. Nàng tự giam mình ở gian phòng trong, lại không chịu ra, Cố Thiển Vũ là tuyệt không đồng tình An Tử Tuyên tao ngộ. Bởi vì nguyên chủ cũng trải qua những thứ này, nguyên kịch bản trong, nguyên chủ không chỉ có bị người trong lòng cự tuyệt, bởi vì người trong lòng bị toàn trường nữ sinh nhằm vào, sau đó bị trường học khai trừ. Trừ đó ra, nguyên chủ còn trải qua hảo bằng hữu phản bội. Nguyên chủ nguyện vọng là hy vọng An Tử Tuyên trải qua nàng trải qua hết thảy. Hiện tại An Tử Tuyên bị người trong lòng từ bỏ, bị toàn trường nữ sinh châm đúng, cũng bị trường học khai trừ. Chỉ cần Cố Thiển Vũ để lại để cho An Tử Tuyên cảm nhận được bị hảo bằng hữu phản bội, nàng liền có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Hảo tâm tác, lại mẹ nó muốn cùng Bạch Liên Hoa liên hệ. Thần phiền, vì nhiệm vụ, Cố Thiển Vũ chỉ có thể cho An Tử Tuyên gọi điện thoại, đem nàng hẹn ra. Vốn dĩ An Tử Tuyên là không nguyện ý ra tới, bởi vì nàng chính đang trong thương tâm đâu. Nhưng là Cố Thiển Vũ là dùng Hàn Hy Triệt danh nghĩa đem nàng lừa gạt ra tới. Nghe thấy Hàn Hy Triệt tên về sau, An Tử Tuyên cũng không tiếp tục do dự. Phó ước, Cố Thiển Vũ, em ma, cái này trọng sắc khinh hữu. Nàng hẹn, An Tử Tuyên không ra. Nói chuyện Hàn Hy Triệt, ra hồn này ngựa câu. An Tử Tuyên đến thật nhanh. Thứ nhất lôi kéo Cố Thiển Vũ cánh tay kích động hỏi. Hy Triệt trước khi đi, để ngươi mang lời gì cho ta? Cố Thiển Vũ ở trong điện thoại nói cho An Tử Tuyên. Hàn Hy Triệt xuất ngoại trước tới tìm nàng. Hàn Hy Triệt còn để nàng mang theo một câu cho An Tử Tuyên. Ta chỉ là sợ ngươi ở trong nhà tâm tình không tốt, cho nên ta lừa ngươi. Hàn Hy Triệt căn bản không có tìm ta. Cố Thiển Vũ nghe lấy rõ ràng răng nói. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, An Tử Tuyên lại thất vọng lại có chút tức giận. Tiểu Du, ngươi tại sao có thể vung loại này dối? An Tử Tuyên thanh âm mơ hồ mang theo chỉ trích. Cố Thiển Vũ cũng không tức giận. Nàng mắt liếc An Tử Tuyên. Ngươi có phải hay không thích Hàn Hy Triệt? An Tử Tuyên trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng cắn môi, mắt đỏ vành mắt không nói gì. Kỳ thật ta sớm biết ngươi thích Hàn Hy Triệt, cũng cùng Hàn Hy Triệt ở cùng một chỗ. Cố Thiển Vũ mê chi cười cười. Ta không chỉ có biết, trường học diễn đàn nói ngươi cùng Hàn Hy triệt cùng một chỗ bài post. Vẫn là ta mở, cách chương.